kim gối ôm của Tề Mặc, cô ta làm gì vậy, không biết bao nhiêu người đợi một mình cô ta. Hồng Ưng tỏ ra không hài lòng. Hoàng Ưng liếc Tề Mặc qua gương chiếu hậu, anh ta thấy hắn tựa vào ghế xe, gương mặt vô cảm, không một tia tức giận cũng không ôn hòa, nhưng vẫn toát vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Hoàng Ưng trầm mặc một lúc, vẫn còn 10 giây. Hoàng Ưng vừa dứt lời, một cơn lốc thổi từ trong biệt thự ra ngoài, mang theo Ly Tâm. Ly Tâm chạy nhanh như tia chớp. Trong 3 giây cuối cùng, cô lên xe, ngồi vào vị trí, nổ máy rồi lên tiếng, chúng ta đi đâu? Hoàng Ưng bất giác nhíu mày, cô nàng này căng thời gian chuẩn thật. Anh ta liền thò tay ra ngoài cửa vẫy chiếc xe dẫn đường đổ phía trước, chiếc xe từ từ lăn bánh, Ly Tâm liền bám theo. Cô vừa làm gì vậy? Tề Mặc bây giờ mới mở miệng, Ly Tâm vừa lái xe vừa giơ đồ ăn sáng lên vẫy vẫy. Tề Mặc lập tức cau mày. Hoàng Ưng ngồi bên cạnh Ly Tâm thấy Tề Mặc không nói gì, anh ta không giấu nổi sự hiếu kỳ, cô căng thời gian rất chuẩn xác. Ly Tâm vừa lái xe vừa ngoạm đồ ăn và cất giọng khàn khàn, đừng quên tôi từng làm nghề gì.